Chương 295, hỗn loạn Cổ Nổ Hạ. Không có chú ý nữa bên này chiến đấu, bởi vì yêu nguyệt hoàn toàn có thể yên tâm, dì dẻ dạ trừ phi là chạy trốn, nếu không liền tính là không chết cũng tuyệt đối là nửa chết nửa sống, mà thôi yêu nguyệt đối với dì dẻ dạ hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Cổ Nổ Hạ chạy trốn. Quay đầu đi, hướng về bên kia kinh tế bên trong sân một tòa duy nhất còn đứng vững hoàn hảo lầu các nhìn lại. To lớn tử sắc hình chữ nhật kết giới, chính là tứ tử viêm trận, ở kết giới kia tứ hẻo lánh còn lại là phân biệt có một âm nhẫn, cái này chính là Orochimaru mà chuyên môn bồi dưỡng ra được âm nhẫn tư nhân chúng, cũng là cái này tứ tử viêm trận người sử dụng. Tứ tử viêm trận, đó là một loại kết giới, đồng dạng là thuộc về phong ấn thuật hàng ngũ, hơn nữa cho dù là ở Uzumaki nhất tộc chung cái này tứ tử viêm trận cũng là một cái tương đương cường đại phong ấn thuật. Tùy bốn gã nỉ dạ đồng thời phát động, cần cực cao ăn ý hỗ tương lẫn nhau cầm hàng trả cờ dạ số lượng, đây đối với chính xác trình độ là yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, có một tia sai lầm cái này tứ tử viêm trận liền không còn cách nào sử dụng được. Cho nên nói cái này bốn gã âm nhẫn có thể sử dụng, nhất định cũng là trải qua mấy năm thậm chí là thập mấy năm liên hệ tài làm được. Mà tứ tử viêm trận một ngày phát động, sẽ hình thành một cái kiên cố vô cùng kết giới. Vô luận là đối với nội bộ mà nói hay là đối với ngoại bộ mà nói đều là như thế, muốn mở ra cái này tứ tử viêm trận kết giới chỉ có lưỡng cái biện pháp. Một, đó chính là làm cho bốn gã thi thuật giả đỉnh chỉ thả ra tứ tử viêm trận, chỉ cần một người trong đó xảy ra vấn đề, như vậy cái này tứ tử viêm trận sẽ không công mà phá, đây cũng là căn bản nhất biện pháp. Mà loại thứ hai biện pháp chính là thuộc về tương đối trực tiếp. Dựa vào man lực ngạnh sinh sinh đích đem tứ tử viêm trận phá vỡ, chỉ bất quá điểm này tương đối khó với làm được, coi như là dị dễ dạ, đệ tam lão đầu như vậy ảnh cấp cường giả cũng không dám thuyết có 100% nắm chặt, hơn nữa tương đối tiêu hao thời gian. Dù sao phong ấn thuật loại vật này, ẩn chứa trong đó nào đó quy tắc, nếu như có thể tìm kiếm kỳ đạo lời nói sẽ rất đơn giản, dựa vào nhiều lực nói cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa không nên nghĩ nói là đi công kích bốn gã thi thuật giả, đang duy trì tứ tử viêm trận trong lúc, thì sẽ bốn gã thi thuật giả đồng dạng cũng là sẽ phải chịu tứ tử viêm trận bảo hộ, muốn công kích lời của bọn họ cùng trực tiếp dựa vào man lực đi phá vỡ tứ tử viêm trận không có gì khác nhau. Cái này tứ tử viêm trận mặt trên còn trải rộng một loại thập phần cường đại hỏa diễm, bất luận cái gì vật thể va chạm vào đều sẽ bị đốt, cho nên cũng không thể tùy ý tiếp cận. Nhẹ nhàng nhảy đi thẳng tới cái này tứ tử viêm trận bên cạnh, ở yêu nguyệt đến lúc tới bốn gã âm nhận trước tiên liền nhận thấy được, sôi nổi hướng về yêu nguyệt nơi đây nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chẳng qua cảnh giác thuộc về cảnh giác, lại không có bất kỳ khẩn trương gì, hiển nhiên là đối với tứ tử viêm trận có đầy đủ lòng tin, cũng không cho là yêu nguyệt có thể đem kết giới này cho đánh vỡ. Lúc này toàn bộ tứ tử viêm trận kết giới bên trong đều đã bị vô số cây cối cảnh khô gẹp tràn đầy. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng bên trong đang ở xảy ra chuyện gì, đối với loại tình huống này yêu nguyệt cũng là nhưng, xem ra xạ rủ tổ bỉ cũng đã cùng đệ nhất đệ nhị hổ cả làm. Nếu như không có không may, kết cục sau cùng chắc là cùng nguyên lấy giống nhau, xạ rủ tổ bỉ với tánh mạng của mình cùng linh hồn làm giá, đem đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả linh hồn cho phong ấn để giải trừ bế thổ chuyển sinh thuật. Mà họ rồ xì mà cũng là bị thi quỷ phong tấn cho ảnh hưởng đến. Lưỡng cánh tay biến thành tàn phế. Orochimaru là kẻ gây họa, từ nguyên lấy có thể chứng kiến nhất định chính là một đánh không chết tiểu cường, vô luận là ở cái gì rơi vào tình huống ắt phải chết, tổng là có thể chạy thoát sau đó qua một đoạn thời gian lại nhô ra, tuyệt đối là chạy trối chết đệ nhất nhân. Orochimaru thực lực nhẫn nhị giới chung e rằng không phải mạnh nhất, chẳng qua cũng một cái khó dây dưa nhất nhân vật, nếu như có thể mà nói. Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ đem Orochimaru ở chỗ này đưa vào chỗ chết, dù sao đang cùng xạ rủ tổ bị chiến đấu qua sau đó, Orochimaru có thể nói là nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Chẳng qua xem ra hai người chiến đấu còn phải qua một trận mới có thể đi ra ngoài kết quả, ở trước đó yêu Nguyệt thế nhưng còn có chủ yếu nhất sự tình cần phải đi làm. A xạ sủ kẻ nạ rủ tổ người cứu mạng A một tiếng thét chói tai truyền đến, thanh âm này chính là đến từ một cái hồng nhạt tóc ngắn. Niên kỷ ở 12 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, nhìn đối phương trên đầu mang cổ nổ hạ nhị dạ hộ ngạch, chính là tham gia lần này trùng nhận thi cổ nổ hạ hạ nhẫn, hạ dù nổ xạ cụ dạ. Chỉ thấy lúc này nàng đang ở không liều mạng mà chạy trốn, cũng chút nào không kịp đi cố kỵ cái gì thuộc nữ hình tượng, bởi vì tại hắn phía sau thả một cái xa nhận thôn nỉ dạ chính nhất khuôn mặt tàn nhẫn đuổi bắt lấy nàng, cũng sớm đã sợ mất mật. Hiện tại cổ nổ hạ thôn phát sinh loại tình huống này, đối với bọn hắn những thứ này mới vừa từ nỉ dạ trường học tốt nghiệp căn bản không trải qua cao y di mưa do hạ nhẫn mà nói, lúc nào gặp qua loại chiến trận này, mỗi một người đều là đã thất kinh, hoang mang lo sợ. Húng chi là giống xả cụ dạ loại này nữ sinh, bản thân liền không có thực lực gì, ngay cả nhận thuật cũng không có học vài cái, mà thể thuật cũng đều còn dừng lại ở động tác võ thuật đẹp trình độ, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến, cho nên đối mặt một cái xa nhận thôn trung nhẫn, nàng cũng liền chỉ có con đường trốn. Lúc này tiểu cô nương này đã khắc sâu nhận thức đến, bình thời mình là có bao nhiêu ngốc, không có hảo hảo tu luyện ở thời khắc mấu chốt chính là dễ dàng nhất bỏ mạng. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật một cái hát phát quần áo xanh thiếu niên xuất hiện, sắc mặt lênh khốc, hai tay kết ấn, một viên hỏa cầu thật lớn từ trong miệng thốt ra, hướng về kia xa nhận thôn nhị dạ đi. Cái này nửa đường giết đi ra thiếu niên, chính là hôm nay ủ trí hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn tộc nhân duy nhất, ủ trí hạ xạ xù kè. Đối mặt công kích, xa nhận tự nhiên là muốn trước tiên phải né tránh, chỉ bất quá không đợi hắn né tránh, đồng nhiên hai đạo khác thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau hắn xông tới. Một tay lấy thân thể hắn gắt gao ôm lấy, chưa kịp tránh thoát, liền trực tiếp như vậy ngay mặt bị hào hỏa cầu thuật đánh trúng.